Vì hận mà yêu. Chương 54. Góc truyện audio.com. Chấm. Tại nhà kho, Khả Vi từng bước đi đến chỗ cô. Một tên thanh niên đem chiếc ghế để xuống cho ả ngồi. Hai người bọn họ cứ đối diện như vậy. Yên tâm đi, người chồng yêu quý của mày sắp đến đây chung số phận với mày rồi. Khả Vi, cô đừng sai lại thêm sai nữa. Nên dừng lại trước khi quá muộn. Nếu cần tiền anh ấy có thể đưa cho cô. Ả ta nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô liền bật cười lớn. Đưa tay lên đỡ lấy gương mặt cô mà mỉa mai. Diễm Nguyệt, mày đang sợ lắm đúng không? Nhìn xem, mặt mày đã trắng bạch tưởng như không còn giọt máu nào rồi. Ả nói không sai, cô thật sự rất sợ. Nhưng điều cô sợ ở đây chính là nếu như ả ta biết được cô đang mang thai thì liệu sẽ có biến thành một vương hạ băng thứ hai không? Cô lo sợ cho đứa bé ở trong bụng. Khó khăn lắm cô và hắn mới có được đứa bé này. Cô nhất định phải bảo vệ nó. Diễm Nguyệt đưa đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào nhìn tới ả, bờ môi run rẩy vì lo sợ. Khả Vi, cô chỉ cần nói điều kiện. Tôi sẽ đáp ứng. Đừng làm chuyện điên rồ này nữa. Hôm ấy ở trung tâm MU sắm. Mày mạnh miệng lắm mà đâu có dáng vẻ khuất phục như bây giờ. Sao? Muốn đáp ứng tao à? Vậy nếu tao nói, tao muốn mặc thiên thì thế nào? Ý tứ của ả khiến cô ngỡ ngàng. Trong lúc này cô thật sự không biết trả lời làm sao. Tôi, sao? Không đáp ứng được mà còn mạnh miệng ra điều kiện với tao sao? Khả Vi, cho dù tôi đồng ý chắc gì anh ấy đã chấp thuận. Ha ha, tao chỉ muốn biết mày rốt cuộc có phải vì bản thân mà từ bỏ hắn không thôi. Còn loại người máu lạnh và vô tình như hắn, tao đã không còn hứng thú rồi vì hơn hẳn người tao muốn trả thù nhất chính là hắn. Hai từ trả thù ả ta gằn lên từng tia sắc nhọn. Đôi mắt ả hiện hữu sự giết chóc đến hãi hùng. Lúc này, một tên đi đến nói gì đó vào tai ả, chỉ thấy ả ta gật đầu rồi nói lại. Bảo hắn một mình đi đến bãi đất trống ở ngoài thành phố. Đến đấy rồi hãy nói địa chỉ cho hắn. Về phía hắn, sau khi chuẩn bị đủ số tiền, liền một mình đi đến bãi đất trống ở ngoài thành phố. Tới đấy, hắn nhìn thấy một biển gỗ nhỏ cắm xuống đất. Trên đấy có ghi vài hàng chữ cùng mũi tên chỉ đường. Mặc Thiên bước xuống xe. Đi đến chiếc biển gỡ nó xuống rồi vứt vào cái ao nhỏ gần đấy. Hắn trở lại xe rồi đi thẳng tới địa chỉ đã nhắc đến trong biển. Ả ta cũng rất quỷ quyệt. Trên tâm biển ấy ngoài địa chỉ ra, ả còn ghi thêm một hàng chữ. Phá hủy tấm biển này khi nhìn thấy nó. Xe hắn dừng trước khu nhà. Mở cửa bước xuống xách hai chiếc vali to đi vào. Căn nhà tối tăm, gạch đá ngổn ngang. Mùi ẩm mốc bốc lên cộng với mùi rỉ của cánh cửa sắt cũ kỹ. Xông thẳng vào khoang mũi. Hắn khẽ nhíu mày khó chịu mà bước vào bên trong. Ả ta lúc này đã đi đâu? Chỉ còn lại đám thanh niên kia đang đứng vây lại. Hắn lướt qua một lượt, nhìn đám người đó thật sự không có chút quen nào. Rốt cuộc là ai và vì lý do gì lại dám làm chuyện này? Tiền tao đã đem tới. Cô ấy đâu? Một tên thanh niên đi đến chỗ hắn định nhận lấy hai cái vali nhưng hắn lại lùi lại một bước. Tao muốn thấy người trước. Tên thanh niên kia nhìn hắn một hồi rồi quay người lại ra hiệu cho đám kia tự động tách ra. Diễm Nguyệt ngồi trên ghế. Tay và chân đều bị trói chặt. Trên miệng bịt nhét một miếng vải trắng. Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn hắn với sự hoảng sợ. Nhìn cô vẫn còn bình an. Hắn mới cảm thấy nhẹ đi phần nào. Hướng ánh mắt đến tên thanh niên kia. Thả người rồi đưa tiền. Tên thanh niên vẫn không nói gì chỉ đứng đấy bất động ra vẻ không đồng ý. Hắn nhíu mày nghĩ thầm. Thật sự tên cầm đầu này rất gian xảo. Lúc đầu thì bắt hắn phá hủy tấm biển. Bây giờ lại căn dặn đám này không nói một tiếng nào thật là quá thông minh. Tên đó là đang đề phòng hắn ghi âm lại sao? thấy đối phương không có ý thỏa hiệp. Hơn nữa hắn nóng lòng muốn cứu cô ra, vì vậy liền đưa hai vali tiền cho tên đó. Tên thanh niên nhận lấy đặt xuống đất, từ từ mở ra. Kiểm tra kỹ càng, đóng lại, quay người gật đầu với đám kia rồi xách vali trở ra. Đám người kia thấy vậy cũng rời vị trí đi theo. Hắn không nghĩ bọn này lại dễ dàng thỏa hiệp như thế, liền có chút khó hiểu. Gạt nhanh suy nghĩ đấy, hắn vội bước đến chỗ cô ngồi xuống, gỡ hết dây trói cùng miếng vải. Diễm Nguyệt, lúc này khóc òa nức nở. Mạc Thiên, ánh máu đi nhanh đi. Đây là cái bẫy, bọn họ sẽ không để chúng ta đi đâu. Lời cô vừa dứt, cánh cửa kia liền đóng lại. Mạc Thiên theo phản xạ quay người lại chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp, Diễm Nguyệt biết lúc này đã khó có thể thoát liền nắm lấy bàn tay hắn. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài xuống. Mạc Thiên, em biết trong hoàn cảnh như vậy mà nói chuyện này thực sự không thích hợp. Nhưng thật sự một mình em không thể bảo vệ được con của chúng ta. Mạc Thiên, chúng ta đã để mất đi một đứa, lần này nhất định phải bảo vệ nó. Câu nói của cô khiến hắn ngây người. Hắn thật sự không hiểu gì hết. Diễm Nguyệt, em đang nói gì? Anh, không hiểu. Cô cầm bàn tay hắn áp lên bụng mình. Bờ môi mím lại để kìm nén tiếng khóc. Vốn dĩ tin vui này sẽ nói cho hắn biết vào ngày hôn lễ, nhưng ai ngờ được. Người tính không bằng trời tính. Mạc Thiên, là con chúng ta, nó đang ở đây. Lần thứ hai cô nói, hắn vẫn tiếp tục sững sờ. Dường như không tin vào những gì đang nghe thấy. Con chúng ta, Diễm Nguyệt, điều em nói là thật sao? Diễm Nguyệt mím chặt môi. Nước mắt ồ ạt trào ra. Cô liên tục gật đầu mà khẳng định. Là sự thật, em đã đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ bảo thai đã được 7 tuần rồi. Hắn lúc này thật sự vui mừng đến không tả nổi. Gương mặt trở nên rạng rỡ. Ôm chầm lấy cô mà không biết hai hốc mắt của hắn đã trở nên đỏ ngầu từ lúc nào. Diễm Nguyệt, cảm ơn em. Thật sự rất cảm ơn em. Nghe giọng hắn nghẹn ngào như vậy, cô không kìm được mà ôm lấy hắn khóc òa lên. Mạc Thiên, làm sao bây giờ? Khả Vi cô ta nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ không tha cho đứa bé. Em rất sợ. Hắn nghe vậy liền nhíu mày. Thì ra là à ta. Diệt cỏ không diệt tận gốc nên mới để ra sự việc này. Hắn thật đáng trách. Từ từ đẩy cô ra. Bàn tay dịu dàng đưa lên giúp cô gạt đi những hàng nước mắt. Thanh âm kiên định mà ấm áp lạ thường. Diễm Nguyệt, em đừng lo. Anh nhất định sẽ không để em và con chịu bất kỳ tổn thương nào. Lần trước không thể bảo vệ được mẹ con em, đấy là điều anh luôn cảm thấy day dứt. Anh sẽ không để quãng đời còn lại của mình sống trong niềm ân hận nào nữa. Diễm Nguyệt, đến bây giờ thật sự xin lỗi em vì đã không cho em được những tháng ngày bình yên nào. Anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Cô nghe vậy chỉ biết lắc đầu liên tục. Nước mắt tèm lem cả gương mặt khả ái. Lúc đấy, cánh cửa liền bật ra. Một đám người bước vào. Kẻ đi đầu nghiễm nhiên là à ta. Quách Khả Vi, phía sau là đám thanh niên đã đông hơn lúc nãy. Mạc Thiên lúc này vô vai cô rồi mỉm cười một cái để trấn an tinh thần cho cô rồi đứng dậy xoay người lại. Hai tay đút túi, mặt ngẩng cao. Đôi mắt trở nên sắc lạnh, hiện rõ sự ngạo mạn. Quách Khả Vi, cô hình như chưa vừa lòng với dáng vẻ hiện tại của mình. À ta nghe vậy, tức giận siết chặt bàn tay. Tần Mạc Thiên, anh quên là đang ở trong hoàn cảnh nào rồi sao? Vẫn còn ngạo mạn như vậy? Hay để tôi nhắc nhở anh một chút? Lời ả vừa dứt, vài tên tay cầm gầy gộc lao về phía hắn. Mạc Thiên nhanh chóng cởi chiếc áo vest vứt sang bên. Đỡ được một đòn đạp văng một tên bay ra xa. Tên khác lao đến liền bị hắn nhanh tay vung một nắm đấm thụi thẳng vào bụng ngã nhào ra đất. Một tên thấy vậy cầm gậy vung lên hướng tới liền bị hắn một tay giữ chặt chiếc gậy. Nhếch mép nhìn tên đó một cái rồi xoay vòng người lại dùng khuỷu tay thúc thẳng vào mặt tên đó đến chảy máu mũi mà lảo đảo lùi về phía sau. Hắn cầm cây gậy xoay người nhìn à, Khả Vi. Cô là đang xem thường tôi hay là đang xem trọng bọn họ? Những tên này thật sự chỉ đủ để gãi ngứa. Mạc Thiên, anh quên mất cô vợ của mình rồi thì phải. Lời ả nói khiến hắn chợt nhớ quay người lại. Mẹ kiếp, nhân lúc hắn không để ý đã có một tên đi tới cạnh cô dí dao vào cổ. Mạc Thiên tức giận siết chặt chiếc gậy trong tay một hồi rồi quăng nó sang một bên. Quay người lại nhìn ả, cô muốn gì? Ha ha, biết điều rồi sao? Tần Mạc Thiên, tôi yêu anh như vậy anh lại tàn nhẫn chối bỏ. Hãm hại Quách Vi, phá hủy cả sự nghiệp của gia đình tôi. Bây giờ anh còn dám hỏi tôi muốn gì sao? Tôi là muốn giết chết anh. Nếu vậy hãy để cô ấy đi. Tôi ở lại là được. Ha ha ha ha, Mạc Thiên, anh coi tôi là con nít sao? Tôi không có ngu. Anh tốt nhất đừng phản kháng lại, nếu không tôi không biết con dao kia sẽ sâu đến đâu đâu. Lời ả vừa dứt, đám thanh niên lao đến liên tục vung gậy vào người hắn. Mạc Thiên dù chỉ một đòn cũng không đánh lại. Diễm Nguyệt kinh hãi tột độ. Nước mắt tuôn ra không ngừng. Nhìn hắn như vậy mà cô chỉ có thể chôn chân ngồi đấy mà gào lên vô vọng. Mạc Thiên, làm ơn, các người đừng đánh anh ấy nữa. Tôi cầu xin các người. Đám thanh niên kia dường như không để tâm đến lời nói của cô. Bọn chúng càng hung hăng hơn. Khi nãy dám đánh anh em của chúng thê thảm như vậy nên lần này cũng là cớ để chúng trả đũa. Chịu những trận đòn liên tục, chiếc áo sơ mi trắng đã sớm nhuộm đỏ, đôi chân đã sắp đứng không vững nữa. Tên lúc nãy bị hắn đấm vào bụng liền lao tới dùng lực thụi vào bụng hắn một cái. Mạc Thiên đau đớn khẽ nhíu mày lảo đảo về phía sau. Tên khác thấy vậy vung gậy lên giáng ngay vào mặt hắn. Máu từ miệng phun ra ngoài. Hắn trụ không được ngã nhào xuống đất. Diễm Nguyệt kinh hãi, đưa tay lên giữ chặt cánh tay tên đang dí dao vào cổ cô rồi cắn tay hắn một cái. Tên kia đau đớn buông con dao xuống đưa tay lên xoa. Diễm Nguyệt thấy sơ hở liền vùng ra chạy đến đỡ lấy hắn dựa vào mình. Nước mắt cô hòa xuống với màu máu đỏ. Mạc Thiên, làm ơn. Hắn thấy cô khóc như vậy chỉ đưa tay lên lau đi vết máu ở miệng rồi trấn an cô bằng một nụ cười dịu dàng. Anh không sao. Ả ta thấy vậy trong lòng nổi cơn ghen khủng khiếp. Hắn lại vì cô mà không màng đến tính mạng của mình vậy mà đối với ả lại vô tình và nhẫn tâm như vậy. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn ở đấy. Tình chàng ý thiếp. Sao? Diễm Nguyệt lúc này mới hướng mắt đến ả cầu xin. Khả Vi, tôi xin cô, làm ơn. Có lẽ do mùi máu tanh xông thẳng vào khoang mũi khiến cô bỏ dở câu nói mà đưa tay lên bịt miệng. Quay mặt sang mà nôn ọe. Ả ta chứng kiến cảnh tượng này khẽ nhíu mày một hồi rồi bỗng chốc đôi mắt trợn to lên. Lam Diễm Nguyệt, mày có thai sao? Lời nói của ả khiến cô chết cứng. Điều cô lo sợ cuối cùng đã đến. Diễm Nguyệt luống cuống thu tay về. Cố tỏ ra bình thường nhìn ả, lắp bắp. Không phải, tôi, chỉ là do dạo này, ăn uống không được điều độ. Nên dạ dày có chút khó chịu. Ăn uống không điều độ. Dạ dày khó chịu, mày nói dối. Tao không tin, tự tao sẽ kiểm tra chuyện này. Dứt lời ả ta đi về phía họ. Diễm Nguyệt bất giác thụt lùi lại phía sau. Mạc Thiên thấy vậy cũng gắng gượng ngồi dậy, hướng ánh mắt sắc lạnh đến ả, thanh âm gằn lên. Quách Khả Vi, nếu cô dám đụng đến cô ấy, tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết. Ả ta lúc này không để tâm đến lời cảnh cáo của hắn. Đôi mắt rực đỏ nhìn chằm chằm vào bụng của cô, từng bước chậm rãi mà đi tới. Ả tiến một bước cô cứ ngồi như vậy mà lùi lại một bước. Cho đến khi lưng chạm tới bức tường phía sau, cô mới hoảng hồn biết đã cùng đường. Diễm Nguyệt lúc này gương mặt lấm lem, nức nở hướng tới ả với ánh mắt cầu xin. Khả Vi, Tôi xin cô, làm ơn. Ả ta dường như không nghe thấy lời van xin thảm thiết ấy. Trong lòng ả bây giờ chỉ muốn giết chết đứa bé trong bụng cô. Khả Vi đưa tay ra với lấy chiếc ghế bên cạnh vung lên. Diễm Nguyệt hoảng sợ nhắm chặt mắt lại. Bàn tay bất giác đưa lên ôm lấy bụng mình hét lên một tiếng. Đừng! Tiếng hét vang vọng xé nát cả không gian tĩnh mịch. Cô cảm nhận được một lực mạnh đổ lên trên người mình. Tiếng gãy nát của chiếc ghế lớn đến giật mình nhưng cô lại không thấy đau đớn một chút nào. Diễm Nguyệt từ từ mở mắt. Gương mặt hắn hiện ra trước mặt. Máu từ khóe miệng chảy ra ồ ạt. Cả bóng người dần dần đổ xuống đất. Cô kinh hãi, trợn to mắt lao đến ôm chầm lấy hắn. Nước mắt không ngừng mà ào ạt chạy ra. Bàn tay run rẩy đưa lên luống cuống lau đi vết máu trên miệng hắn. Mạc Thiên, đừng, làm ơn đừng, em xin anh nhất định không được xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đấy một đoàn người ập vào. Bốn nam nhân bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ hãi đến giật mình. Bọn họ nhanh chóng khống chế tất cả. Hắn lúc này mới gượng lên một nụ cười nhìn cô. Khó khăn nói. Diễm Nguyệt, anh đã hứa sẽ bảo vệ mẹ con em. Nhất định anh sẽ làm được. Chỉ là sau này không biết còn có thể bảo vệ cho em và con được nữa không. Cô nghe vậy chỉ biết lắc đầu. Vòng tay ôm hắn càng siết chặt hơn. Tim gan cô lúc này thắt quặn lại. Lòng ngực đau nhói khiến hô hấp trở nên khó khăn. Đôi mắt trở nên mờ nhạt dần vì nước mắt cứ không ngừng ồ ạt chảy. Mạc Thiên, anh đừng nói nữa. Em không cho phép anh xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh nhất định sẽ không sao. Làm ơn đi. Hắn khó nhọc đưa bàn tay đã sớm lem luốc vì máu đỏ run rẩy mà lau đi những giọt nước mắt cho cô. Ánh mắt vẫn đỗi dịu dàng. Bờ môi lại khẽ mấp máy. Đừng khóc, người ta nói. Nếu mẹ khóc nhiều, khi sinh con ra, sẽ xấu lắm. Diễm Nguyệt, anh xin lỗi. Anh thật sự rất mệt. Bàn tay trên gương mặt cô từ từ tuột xuống. Đôi mắt trở nên nặng trĩu mà nhắm chặt lại. Diễm Nguyệt vội vàng nắm lấy bàn tay hắn áp lên má mình. Gào thét dữ dội. Mạc Thiên, tiếng gọi thê lương kéo dài hòa vào nước mắt xé nát cả lòng người. Còi xe cứu thương kêu inh ỏi tạo ra khung cảnh đau thương tột cùng. Đoàn bác sĩ vội vàng xuống xe chạy vào bên trong. Mọi người cứ đem hắn đi từ trong tay cô như vậy. Diễm Nguyệt lúc này đờ đẫn người. Nước mắt vẫn cứ chảy ra vô thức nhìn hắn đang rời xa cô từng chút một. Lót đi đến đỡ cô đứng dậy. Diễm Nguyệt chuyển ánh nhìn sang anh. Đôi mắt vẫn vô hồn đến đau lòng. Lót, Mạc Thiên, anh ấy sẽ không sao. Hắn thấy cô như vậy tim chợt nhói lên. Cởi chiếc áo vest của mình mặc lên cho cô. Cậu ta chắc chắn sẽ không sao. Diễm Nguyệt nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc áo của mình. Nó từ lúc nào đã nhuộm máu của anh. Đầu óc cô trở nên quay cuồng. Trước mắt bắt đầu tối sầm lại. Chỉ kịp nghe được tiếng gọi của Lót liền ngất lịm đi. Cách chương.